Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 962, Phi Thủ Lĩnh Rất Hay. Ở trên quầy liếc một cái, đạo đi ra mục đích, lần này phong ấn cửu vĩ thiên hồ, dùng mất không ít pháp thuốc, ngươi cho ta bổ sung một cái đạn dược đi, lão quy củ, mỗi dạng cho ta đến một điểm. Lão Quách nói, gần nhất rất nhiều thứ không tới hàng, các loại một trận đi, mau sớm a, vạn nhất gần nhất lại gặp phải chuyện gì chứ. Lão Quách cười nói, ngươi cũng không phải Conan, đi cái nào người chết, cái nào có nhiều như vậy sự kiện linh dị cho ngươi gặp phải. Đang khi nói chuyện, bên ngoài nguyên bản là trời âm u vô ích bắt đầu mưa. Diệp Thiếu Dương giúp đỡ lão Quách nhất khởi, đem phía ngoài vòng hoa tiền giấy thu vào phòng, đóng cửa tiệm lại, ở trong phòng uống trà nói chuyện phiếm, cũng là khó có được không rảnh, đơn giản buông lỏng một chút, cho ngươi xem lưỡng người quen. Lão Quách hướng về phía quầy hàng vỗ vỗ tay, tiếng kêu, Tiểu Kim Tiểu Ngân, đi ra, lưỡng đạo thanh khí. Từ trên quầy một đôi búp bê trong bay ra, rơi trên mặt đất, hóa thành hai người, một nam một nữ, lưỡng tên tiểu quỷ, hướng về phía Diệp Thiếu Dương xấu hổ cười. Diệp Thiếu Dương thấy hai cái này quỷ có vài phần quen mặt. Chợt nhớ tới, là mình từ trong cổ mộ mang về vậy đối với đồng nam đồng nữ. Không phải quỷ, là tà linh, bởi vì không tốt xử lý. Vì vậy lúc đó giao cho lão Quách, cầm về nuôi, cũng coi như có một quy túc, là các ngươi. Diệp Thiếu Dương cảm giác được trên người bọn họ tà linh khí tức phi thường thuần khiết. Nói rõ không phải tà tu, rất là vui mừng, sư thúc, đa tạ dựng cứu chúng ta. Lưỡng tà linh khom mình hành lễ, sư thúc, bọn họ không nên gọi sư phụ ta, ta cũng không có cách nào. Lão Quách nhún nhún vai. Diệp Thiếu Dương nói, bọn họ ở tại ngươi cái này, nhưng thật ra tốt vô cùng, có thể hấp thu hương hỏa khí tu luyện, thuận tiện cũng có thể giúp ngươi coi tiệm, đi ra ngoài chơi đi, không nên chạy loạn. Lão Quách khoát khoát tay, đồng nam đồng nữ lập tức vui mừng từ khe cửa hạ chui ra đi. Bọn họ là tà linh, không chỉ có không sợ trời mưa. Loại này ngày mưa dầm ngược lại thích hợp hắn hơn môn hành động. Sư huynh đệ hai người tiếp tục uống trà nói chuyện phiếm. Đột nhiên một trận gió từ trong viện thổi tới, thổi chúng trong phòng tiền giấy bay tán loạn. Hai người cả kinh, đều nhận thấy được làn gió này có điểm tà môn, là âm phong, có Diệp Thiếu Dương ở. Lão Quách tự nhiên cái quỷ gì quái cũng không sợ, đặt chén trà xuống. Đi tới cửa viện, ngắm bầu trời âm u, đang tìm âm phong căn nguyên, đã nhìn thấy một đạo nhân ảnh xa xa bay tới, té ngã ở trong màn mưa, đứng lên liền hướng trong phòng sông, cần gì phải phương tiểu quỷ. Lão Quách nhất trưởng đập tới, đánh vào quỷ kia đầu vai, đem đánh lảo đảo một cái, lão Quách mình cũng cảm thấy tay tâm thấy đau. Quỷ ấy lảo đảo nghiêng ngã xông vào trong nhà, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, lập tức chắp tay nói ra, Diệp Thiên Sư cứu ta. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, lại nhìn một cái này quỷ ảnh, có chút quen mặt, rất nhanh nhận ra, kinh hô, ngươi không phải Trương Mỗ người sao? Thạch Thành một dãy quỷ nhớ Trương Mỗ, mặc dù có đoạn thời gian không gặp, nhưng Diệp Thiếu Dương còn nhớ rõ hắn. Hàng này một thân màu đen tây trang, phá không còn hình dáng, sắc mặt cũng hết sức khó coi, trên người khí tức bất định, hiển nhiên là thụ thương, có yêu quái truy ta, thiên sư cứu ta. Diệp Thiếu Dương vừa muốn hỏi kỹ, sân bầu trời truyền đến một trận thanh âm đánh nhau, lão Quách dẫn đầu đuổi ra ngoài, nhìn thấy bản thân vậy đối với đồng nam đồng nữ ở trên nóc nhà cùng một cái cả người biến thành màu đen, tóc dài xóa vai ra hỏa đánh thành một đoàn. Tên kia hung hãn không gì sánh được. Đồng nam đồng nữ dần dần chống đỡ hết nổi. Lão Quách xem hoảng sợ. Đối với đồng nam đồng nữ hô: "Tiểu Kim, Tiểu Ngân, mau đưa nó dẫn xuống tới, cho các ngươi sư thúc đối phó." Tiểu Kim, Tiểu Ngân phi thân nhảy vào sân. Cái kia quái đồ cũng theo tới. Lão Quách vội vàng thối lui đến trong phòng, khiến Tiểu Kim, Tiểu Ngân đem yêu quái hướng trong phòng dẫn. Tiểu Kim, Tiểu Ngân sau khi vào phòng, yêu quái trong miệng phát sinh líu lo cười quái dị. "Chút nào không?" chiều trong phòng vọt vào. "Tiền tài diệt hồn, thập tự lấy mạng, cấp cấp như luật lệnh." Lão Quách thiêu nhất đạo linh phù, làm phép thì thầm, dùng hồng tuyến xuyến nổi thảo châu treo lên rèm cửa, trong nháy mắt buộc chặt, đem yêu quái vững vàng trói lại. Đung đưa trái phải, Diệp Thiếu Dương lấy ra câu hồn tầm, vừa muốn động thân, Lão Quách lui ra phía sau ngăn cản: "Chớ đem ta đây chút gia sản đánh hư, dùng cái này đem hắn hồn phách in ra." Nói đưa cho Diệp Thiếu Dương một bả kim tiền kiếm. Cái gọi là kim tiền kiếm là lấy 108 miếng tiền ngũ đế, dùng chu ra tuyến sâu, hình thành một thanh kiếm hình dạng, bình thường đặt ở lư hương một bên, dùng khói khí tiêm nhiễm, xúc tích linh lực, làm phép thời điểm sử dụng. Linh lực có thể thượng đẳng pháp khí, nhưng chỉ có thể dùng một chút một dạng, hao hết sau đó còn cần tiếp tục cung phụng xúc tích, không giống chân chính thượng đẳng pháp khí có thể duy trì liên tục sử dụng. Một dạng thấp bài vị đạo sĩ sẽ chế tác thứ này, thật gặp ngay phải nguy nan thời điểm sử dụng, để bù đắp pháp lực lên không đủ. Hơn nữa kim tiền kiếm còn có trừ tà công hiệu, dùng để đối phó yêu tinh, chỉ cần pháp lực cũng đủ, có thể tướng hồn phách in ra. Diệp Thiếu Dương tiếp nhận kim tiền kiếm, bóp nhất đạo linh phù, muốn trước tiên đem cái này yêu quái định trụ hơn nữa. Không đợi được trước mặt, yêu quái đột nhiên hú lên quái dị, cái cổ vươn lão trường, thân thể liều mạng lay động, đem bức rèm che kéo đứt hơn phân nửa, mắt thấy sẽ thoát khốn. Sâu như vậy tu vi, Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, nếu như nhất tinh quái cũng sẽ không đem một cái quỷ nhớ làm cho chật vật như vậy. Lúc này một bước tiến lên, cầm trong tay kim tiền kiếm, niệm chú ngữ, hướng về phía yêu quái một đầu rối tung tóc dài đầu đâm tới. Đầu lay động tránh thoát, kim tiền kiếm đâm vào nó cổ rắn một dạng trên cổ của. Một kiếm đâm thủng, tiên huyết cuồng phún, yêu quái hú lên quái dị, cả người run rẩy. Đột nhiên dùng sức lay động thân thể, đầu dĩ nhiên ly khai thân thể, chiều Trương Mỗ bay đi. Trương Mỗ sợ kêu to, vội vàng trốn được Diệp Thiếu Dương phía sau, đầu cũng đuổi tới, miệng phun trướng khí, một há to mồm liệt khai, lộ ra hai hàng u mịch răng vàng. Diệp Thiếu Dương thủ bắt pháp quyết, một trường vỗ đi qua, ở giữa ót. Vốn định cho nó phách đi ra ngoài hãy nói, kết quả cổ tay căng thẳng, nhưng là bị yêu quái tóc dài bò lên, đâm tủa nhất leo lên. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, tay phải lấy ra một trương linh phù, nhẹ nhàng lay động, bốc cháy lên, chiều đống kia tóc đốt đi. Tóc thấy hỏa thiêu đốt, yêu quái thê âm thanh kêu to, mở cái miệng rộng, chiều Diệp Thiếu Dương tay phải cắn tới. Diệp Thiếu Dương thuận thế đem thiêu đốt linh phù nhét vào trong miệng nó. Tay phải kết ấn bắn ra đôi càng trên. Yêu quái miệng một thời bế không hơn. Cho ngươi mang đến bạo nổ giang đậu. Diệp Thiếu Dương lấy ra một bả màu đồng cây đậu, nhét vào yêu quái trong miệng. Lưỡng đạo linh phù giao nhau dán sát vào. Đầu gối đỉnh đầu cằm, khiến miệng ngậm lại, kết ấn niệm chú. Màu đồng cây đậu ở yêu quái trong miệng đùng đùng nổ lên. Yêu quái muốn ói nhả không ra, muốn gọi kêu không được, đầu ngã xuống đất. Diệp Thiếu Dương dùng chân dẫm ở, xuất ra thái ất phất trần, đưa đến yêu quái trên mặt. Niệm chú run lên, như phất trần giống như xúc tu thâm nhập yêu quái trong lỗ mũi. Đi ra, Diệp Thiếu Dương hét lớn một thân, bước xéo lui lại, dùng sức đem Thái Ất Phất Trần lui về phía sau vùng. Đem một hư ảnh từ trong đầu kéo ra ngoài, chính là cái này yêu quái hồn phách, yêu quái thân thể và đầu cấp tốc sụi lơ, ngã xuống đất bất động. PBTX tu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.